Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Quen thuộc tuyết tùng hương vô khổng bất nhập đem hành ngọc vây quanh, dựa vào liễu ngộ trong lòng. Ngực, hành ngọc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, căng chặt cảm xúc một khi lơi lỏng. Chống đỡ nàng không ngất xỉu đi kia cổ tính dai cũng tùy theo biến mất vựng vựng hồ hồ gian. Nàng nghe được Ngộ thấp giọng nói. Không quan hệ, Lạc chủ nghỉ một lát kia cuối cùng một tia thanh minh hoàn toàn tiêu tán. Nàng rốt cuộc ở trong lòng ngực hắn mơ màng đi vào giấc ngủ, Liễu Ngộ vững vàng ôm lấy hành ngọc. Không kịp xem xét nàng thương thế, tay phải về phía trước chém ra. Một đạo hỗn tạp tà ma chi khí cùng Phật quang quang đoàn tự trong tay hắn nổ bắn ra mà đi, này nói. Quang đoàn rõ ràng không tản mát ra bất luận cái gì kịch liệt dao động. Đế ma tổ lại như là cảm ứng được cái gì uy hiếp. Đột nhiên giơ tay lấy tay áo ngăn chờ, hóa đi công kích khí. Hắn cũng bị này đạo công kích bức cho lùi lại hai bước. Đế ma tổ hơi hơi mỉm cười. Cổ lực lượng này có chút ý tứ. Ngươi chính là bẩm sinh Phật cốt, Liễu Ngộ nhẹ giọng đọc Phật hiệu, điều động Phật đạo lực lượng thêm vào mình thân, đế ma tổ phảng phất không nhận thấy được hắn đề. Phong, rất có hứng thú mà đánh giá hắn cùng hành ngọc, đem ngươi trong lòng ngực người này nhường cho ta đi, ta nguyện ý lập hạ khế ước, cùng các ngươi nhân loại ngừng chiến 10 năm, Liễu Ngộ nguyên là buông xuống hai mắt. Nghe vậy đột nhiên ngước mắt, biểu tình lạnh như băng xương. Có sát ý tự trên người hắn bính khai, đế ma tổ nói cũng có thể tin tưởng sao, đế ma tổ tựa hồ không cảm ứng được hắn sát ý. Ôn thanh nói, tại đây sự kiện thượng vẫn là có thể thấy Ngộ biểu tình càng ngày càng lạnh. Đế ma tổ cười khẽ, không quan hệ, ngươi nếu là không cho, ta liền chính mình đoạt ngay sau đó. Trong tay hắn chuôi này khắc đầy quỷ dị hoa văn hắc kiếm đã ra khỏi vỏ. Mau đến không ai có thể thấy rõ hắn rút kiếm động tác sát ý tràn ngập mở ra. Rõ ràng chung quanh đã có không ít hóa thần tu sĩ đuổi tới. Đang ở đêm hắn bao quanh vây quanh, hắn như cũ không sợ gì cả. Nhất kiếm chém về phía Liễu Ngộ vẫn chưa né tránh, liền ở kia đạo kiếm quang sắp dừng ở. Trên người hắn khi, vô định tông tĩnh ninh tổ sư từ trong hư không đi ra. Tay áo vung lên chắn đi này đạo công kích tĩnh ninh. Đế ma tổ hơi hơi nheo lại mắt ở vài vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ chung. Đế ma tổ nhất kiêng kỵ hắn, hiện tại liền tĩnh ninh đều bị kinh động. Xem ra chuyến này mục đích vô pháp lại đạt thành, hơi hơi ninh khởi mi tới. Đế ma tổ ánh mắt tự Liễu Ngộ cùng hành ngọc trên mặt một lượt mà qua. Mang theo lạnh lẽo đối con mồi xem kỹ. Ở Liễu Ngộ làm đủ phòng bị khi, đế ma tổ cười lạnh một tiếng, chợt bước ra triệt thoái phía sau, thúc giục chính mình đã sớm chuẩn bị tốt không gian thông đạo. Trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt tĩnh ninh tổ sư vốn cũng không. Nghĩ tới có thể thuận lợi lưu lại đế ma tổ, nhìn kia mất đi dao động không gian thông đạo, hắn quay đầu nhìn Liễu Ngộ liếc mắt một cái, người mới xuất quan. Đi về trước nghỉ ngơi đi, mặt sau nguyên do sự việc bần tăng tới liệu lý liền hảo, Liễu Ngộ ứng thanh là, hắn cúi đầu nhìn. Hành ngọc, ánh mắt ở nàng kia lưu có rõ ràng véo ngân cổ chỗ tạm dừng một lát. Môi phong mân khẩn, bế ngang hành ngọc trở lại nàng trong phòng. Liễu Ngộ đem nàng phóng tới trên giường, lấy ra một viên chữa thương đan dược uy nàng ăn vào. Mới bắt đầu kiểm tra nàng thân thể thương thế, nhất rõ ràng ngoại thương chính là cổ gian kia nói. Béo ngân, nàng màu da vốn là cực bạch, lại là dễ dàng lưu lại dấu vết thể chất, ngày thường hắn liền hôn nàng cũng không dám quá mức dùng sức. Hiện giờ kia nói béo ngân vắt ngang ở trắng nõn cần cổ. Có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người, thống khổ nhất thương thế hẳn là suýt nữa bị đinh xuyên 10. Ngón trận pháp sư dựa vào ngón tay vẽ trận, đế ma tổ đây là rõ ràng muốn phế bỏ nàng, Liễu Ngộ cởi ra trên người nàng rườm ra váy áo. Rót vào linh lực chậm rãi giúp nàng chữa thương, đại khái qua một nén hương thời gian. Hắn dừng lại động tác, vuốt ve hạ nàng tái nhợt mà khô ráo bên môi. Liễu Ngộ qua đi đổ ly nước ấm, chính mình nhấp một cái miệng nhỏ, phúc đến môi nàng chậm rãi vượt qua đi uy nàng uống xong. Có không ít thủy theo nàng khóe môi sái lạc xuống dưới. Chỉ có chút ít thủy bị nàng nuốt xuống, Liễu Ngộ không chê phiền toái. Nhất biến biến lặp lại uy nàng, hành ngọc làm cái rất dài mộng, trong mộng tràn đầy đao quang. Kiếm ảnh, sinh ly tử biệt, nàng một khắc không ngừng ở huy kiếm. Còn như thế nào đều tìm không thấy Liễu Ngộ, dần già liền có chút hủy khuất, về sau sẽ không, có người đè nặng thanh âm ở nàng bên tai nói. Thanh âm kia phá lệ quen thuộc, như ôn nhu hương làm nàng ý thức dần dần thu hồi, hành ngọc chậm rãi xốc lên trường mắt vài sợi mỏng. Manh tia nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu thấy không trung trôi nổi bụi bặm. Cũng làm nàng thuận lợi thấy rõ kia ghé vào giường biên Liễu Ngộ, nhìn chằm chằm Liễu Ngộ vài giây. Hành Ngọc nhẹ giọng nói, ta mấy năm nay đều rất nhớ ngươi, Liễu Ngộ không nhịn xuống. Hỏi, có bao nhiêu tưởng, Hành Ngọc cười liếc hắn liếc mắt một cái. Hồng hắn cao hứng nói, đặc biệt tưởng, Liễu Ngộ nhìn chăm chú nàng, khóe môi đè nặng không dơ lên. Khóe mắt đuôi lông mày lại lược thượng nhàn nhạt vui mừng, nhưng thực mau. Kia mặt ý cười hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn giơ tay sờ sờ nàng mặt. Mấy năm nay ngươi vất vả, mấy năm nay. Sát phạt cùng hy sinh tràn ngập nàng sinh hoạt, Hành Ngọc nói. Mỗi lần gặp được không tốt sự tình đều chịu đựng. Nghĩ chờ nhìn thấy ngươi khi hướng ngươi cáo trạng, đối nàng kế tiếp nói. Liễu Ngộ ẩn ẩn có phán đoán. Nàng hôn mê suốt một đêm, hắn hai cái canh giờ trước ra tranh môn, hướng về phía duyên hỏi thăm hạ gần mấy năm phát sinh sự tình, quả nhiên. Hành Ngọc nói, có rất nhiều cố nhân đều chết vào tà ma trong tay. Còn có không ít người cuối cùng đoạn đường là ta nhìn theo, ngươi biết không? Mộ Hoan là vì yểm hộ tiểu sơn thôn bá tánh lui lại mà hy sinh. Nàng cư nhiên cũng có lớn như vậy nghĩa một mặt. Thật đúng là làm người kinh ngạc, Hành Ngọc ôn thanh nói, nhắc tới những việc này khi nàng biểu tình như cũ bình tĩnh mà đạm nhiên, nhưng hắn quá quen thuộc nàng, cho nên rõ ràng kia bình tĩnh dưới nhàn nhạt thê lương. Nguyên nhân chính là vì thế gian này có thể vào nàng mắt người không nhiều lắm. Cho nên mỗi nghe nói một người tin người chết, nàng mới có thể càng cảm thấy tiếc nuối, hắn biết nàng chỉ là tưởng nói hết. Đều không phải là nhất định phải từ hắn nơi này được đến cái gì đáp lại. Liền không có mở miệng nói chuyện, chỉ là gắt gao thủ sẵn nàng lạnh lẽo mười ngón, đương khởi một cái phi thường đủ tư cách người nghe, ngươi còn nhớ rõ Viên Tĩnh sao? Ta cho rằng hắn sớm đã phai nhạt trước kia, không nghĩ tới hắn còn giữ cái kia túi thơm, kỳ thật ta rất tò mò hắn đến trước khi chết, có phải hay không còn ở ái mật nghi? Ta nguyên bản tưởng đem ta và ngươi sự tình nói cho hắn. Lại cảm thấy hắn cùng mật nghi tiếc nuối đã tạo thành. Nói ngược lại làm tiếc nuối càng sâu. Nói sau một lúc lâu, nàng cảm thấy nên nói đều nói được không sai biệt lắm. Định thần nhìn phía Liễu Ngộ, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Hắc trầm trong mắt mang theo thân thiết ôn nhu, ảnh ngược ra thân ảnh của nàng, Liễu Ngộ. Ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện, Hành Ngọc trên mặt sốt cuộc hiện ra bi thương, kia mặt bi. Thương thực thiền, Liễu Ngộ hô hấp lại đột nhiên tăng thêm, hắn thò lại gần phủng nàng mặt. Làm nàng trong tầm mắt chỉ có hắn tồn tại, đừng khổ sở, Hành Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì, bần tăng hiện giờ nắm giữ một loại tân công kích. Cho dù là cùng hóa thần hậu kỳ giao thủ. Cũng có thể có phản kích chi lực, Hành Ngọc hồi tưởng khởi hôm qua sự tình. Là tà ma chi khí cùng Phật quang hỗn hợp công kích sao? Thấy Ngộ gật đầu, nàng bất chấp cảm xúc hạ xuống. Vội vàng hỏi, này hai loại lực lượng hiện tại ở ngươi trong cơ thể cùng tồn tại. Chỉ là tạm thời, Liễu Ngộ giải thích, mặt sau hoa cái mấy năm thời gian bế quan. Đem tà ma chi khí đều cắn nuốt rớt thì tốt rồi, Hành Ngọc bắt lấy hắn tay. Dắt đến bên môi cắn cắn. Đau không? Hắn biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, nhưng vẫn là giả ngu nói. Ngươi cắn đến như vậy nhẹ, như thế nào sẽ đau? Hành Ngọc bị hắn khí cười. Tăng lớn cắn hắn lực độ, rồi lại sợ thật sự rảo phá Lưu lại dấu răng. Ở cuối cùng thời điểm lòng khẩu, Liễu Ngộ cúi xuống thân tiến đến nàng bên môi. Đột nhiên có chút ủy khuất nói, quá đoạn thời gian, đế ma tổ nhất định sẽ ngã xuống ân. Hắn dám động thủ đoạt ngươi, Hành Ngọc cười khẽ, duỗi tay ôm hắn, ai cũng đoạt không đi, uy Hành Ngọc ăn xong nửa cái quả táo sau. Vô Định Tông bên kia truyền cấp tin tìm hắn, Liễu Ngộ đành phải tạm thời rời đi, dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi, Hành Ngọc đều nhất nhất ứng. Nhưng đợi Ngộ rời đi sau, nàng lập tức xuyên giày xuống đất, đi đến cách vách sân tìm nàng sư phụ Du Vân, Du Vân bận việc suốt đêm. Chân trước mới vừa trở lại chính mình sân, nghe được gõ cửa động tĩnh vội vàng qua đi cấp Hành Ngọc mở cửa. Trên dưới đánh giá nàng một phen sau trên mặt mới lộ ra vài phần ý cười bộ dáng. Tối hôm qua vi sư nguyên bản muốn đi nhìn một cái ngươi. Nhưng Phật tử nói ngươi thân thể không việc gì. Vi sư liền chưa tiến vào, hiện tại xem ra đã là không sai biệt lắm khỏi hẳn, trong viện mùi hoa mùi thơm ngào ngạt. Hành Ngọc xách lên ấm trà, nước trà như chú chút xuống nhập sứ ly chung, Liễu Ngộ cho ta uy viên cửu phẩm chữa thương đan dược, cửu phẩm chữa thương đan dược đã là đứng. Đầu đan dược, cho dù là hóa thần tu sĩ ăn vào nó đều có kỳ hiệu. Hành Ngọc ăn vào sau, có thể ở trong một đêm hoàn toàn khỏi hẳn cũng không kỳ quái, đem nước trà đẩy đến Du Vân trước mặt. Hành Ngọc nói, sư phụ, hôm qua việc rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đế ma tổ vì sao có thể xâm nhập thành trấn? Du Vân cười khổ. Chuyện này, chủ yếu vẫn là ra nội ứng. Chúng ta trong khoảng thời gian này đối tà ma bài tra đích xác lơi lỏng không ít. Nếu không phải Liễu Ngộ xuất quan lại đây tìm ngươi, sợ là còn không có biện pháp nhanh như vậy phát hiện đế ma tổ, Hành Ngọc có thể nói cái gì đâu. Nàng đành phải đi theo cười khổ, rời đi Du Vân sân khi. Từ hắn trong miệng biết được hôm nay Hợp Hoan Tông đệ tử có hành động. Hành Ngọc liền hoảng đi Hợp Hoan Tông nơi dừng chân, tính toán nhìn xem các sư đệ sư muội thuận lợi trở về thành không, mới đi đến rừng trúc phụ cận. Nàng nhìn đến có người khoanh chân ngồi ở rừng trúc chỗ sâu trong. Cúi đầu nghiêm túc trà lau chuôi kiếm, chuôi này trên thân kiếm lây dính mãn tà ma màu đen tâm đầu. Huyết, khiết tịnh thân kiếm giống như phủ bụi trần, lại như thế nào trà lau cũng chưa biện pháp lau bao phủ ở mặt trên nhàn nhạt màu đen, trải qua mấy năm mài giũa, thiếu niên dung mạo tuy vẫn là trước sau như một diễm lệ. Nhưng khí chất đã lắng đọng lại xuống dưới, hắn càng lau càng dùng sức. Tâm tình phá lệ nóng nảy, thất thần dưới. Cổ tay hắn không cẩn thận run lên. Trường kiếm chếch đi, tràn ngập ra tới kiếm khí đem rẻ lau xé rách. Liên quan phía sau cây trúc đều lưu lại một đạo tinh tế vết kiếm, đột nhiên. Có tiếng bước chân từ nơi xa dần dần truyền đến. Hành Ngọc dẫm vỡ đầy đất cành khô là úa. Xuyên qua rừng trúc đi vào dụ đều phụ cận, nàng nhẹ nhàng cong lưng, duỗi tay đè lại dụ đều chuôi kiếm, đừng lau, hai người thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Dụ đều lại vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thẳng đến Hành Ngọc mở miệng nói chuyện, dụ đều mới nhận thấy được nàng đã đến, ngửa đầu nhìn dung sắc tái nhợt Hành Ngọc. Dụ đều cặp kia xinh đẹp ánh mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. Nháy mắt, mắt trái có một giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống. Lạc sư tỷ, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Ta không có việc gì. Ngược lại là ngươi, đây là làm sao vậy? Hành Ngọc bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, dụ đều giơ tay gạt lệ. Ngược lại càng lau nước mắt càng nhiều. Ta không nghĩ ở mặt khác sư huynh sư tỷ trước mặt rớt nước mắt. Liền trộm trốn đến nơi này. Không nghĩ tới vẫn là gặp lạc sư tỷ. Hành Ngọc trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn kia trồng chất u ám không trung, liền phải hạ mưa to a, lúc này hành động còn thuận. Lợi sao, nàng như vậy vừa hỏi, dụ đều rốt cuộc không nhịn xuống khóc thành tiếng tới. Hắn dùng kẹp khóc nức nở thanh âm nói, lúc này hành động thực thuận lợi, không hy sinh bao nhiêu người, không hy sinh bao nhiêu người, đó chính là còn có hy sinh a. Hơn nữa, hy sinh tất nhiên là dụ đều phi thường quen thuộc người, nàng không trấn an cái gì. Tại chỗ An Tĩnh đứng thẳng một lát, xoay người đi đến Hợp Hoan Tông nơi dừng chân cửa. Vũ Mị thân xuyên một thân váy đỏ, An Tĩnh đứng ở tại chỗ thổi sáo, sáo âm thanh u hiu quạnh. Trong bất chi bất giác, dẫn tới người nghe cũng tâm sinh thẫn thờ, một khúc sáo âm sau khi kết thúc. Vũ Mị mới vừa rồi tiểu tâm thu hồi cây sáo, ngước mắt nhìn Hành Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười. Như thế nào lại đây? Lại đây nhìn xem, Hành Ngọc đi đến bên người nàng. Kéo kéo nàng váy, ăn mặc như vậy diễm lệ. Vũ Mị nói, chúng ta tông môn đệ tử, cái nào không phải thích tự tại cùng ầm ĩ bầu không khí. Liền tính thân vẫn cũng sẽ không thay đổi yêu thích, cùng với học phàm nhân kia bộ đưa ma tập tục, còn không bằng dựa theo chúng ta tông môn chính mình thói quen tới đưa bọn họ cuối cùng đoạn. Đường Hành Ngọc bị nàng thuyết phục, hai người lẫn nhau trầm mặc một lát. Hành Ngọc vẫn là hỏi, ai hy sinh, lần này hành động tổng cộng hy sinh 9 vị đệ tử. Trong đó 3 vị là Hành Ngọc đã dạy sư đệ sư muội. Cũng là Hợp Hoan Tông hiện giờ thiếu chủ, khó trách dụ đều sẽ như vậy thương tâm. Hành Ngọc nghĩ thầm, hết chương.